Bên trong người hắn lại tiếp tục nổ đùng đoang. Chân khí màu vàng vốn dĩ bao phủ toàn thân, hiện tại càng thêm sáng ngời, tựa như sắp ngưng tụ thành hiện thực. Chân khí thoái biến thành chân nguyên. Đây là dấu hiệu đột phá bích cung cảnh. Mục Long, hắn thực sự đã đột phá trong bước đường cùng. Trong đám đông nổ ra những tràng cảm thán. Vừa lúc mọi người còn tưởng Mục Long nhất định sẽ thua, thì đã xảy ra loại lật kèo này. Mục Long thật sự đã đột phá, còn đột phá lên cảnh giới mới. Mượn áp lực của kẻ địch, hồi sinh sau cái chết. Điều này cần phải có dũng khí như thế nào? Đúng vậy, đột phá trong lúc chiến đấu. Hắn thực sự đã làm được. Cảnh tượng này khiến ai nấy cũng phải cảm khái vạn phần. Ở trên ghế cao, Triệu Linh Đan cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên này thực sự không khiến người ta yên tâm được. Mục Thanh Khung cũng lần nữa ngồi xuống, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, phun ra mấy chữ: con trai của chúng ta đúng là bất phàm. Trên võ đài, Mục Thiên Giao nhìn thấy cảnh này liền hoàn toàn hiểu ra. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, thì ra Mục Long chỉ là dùng áp lực đột phá cảnh giới. Hơn nữa hắn thật sự thành công rồi. Thật là đáng hận đến cùng cực. Vẻ mặt Mục Thiên Giao càng ngày càng u ám. Khuôn mặt Thanh Tú hơi méo mó. Mục Long, ngươi cho rằng sau khi đột phá ngươi là đối thủ của ta sao? Xem ra ngươi vẫn chưa rõ tình huống hiện tại của mình. Dưới sự trấn áp của Huyền Cung, khoảng không xung quanh tràn đầy hàn băng chân nguyên. Cho dù có đột phá, ngươi cũng sẽ không có cơ hội hấp thu linh lực của thiên địa. Mặc dù chân khí của ngươi rất mạnh mẽ kiên cố, nhưng nếu thoái biến thành chân nguyên thì còn lại bao nhiêu? Đợi chân nguyên trong cơ thể trong ngươi cạn kiệt, cuối cùng ngươi cũng không thoát khỏi thất bại. Khi Mục Thiên Giao nói, Thập Phương Huyền Cung đã bị đẩy đến cực điểm. Hàn băng chân nguyên cũng điên cuồng dâng trào, tràn ngập xung quanh người Mục Long, ngăn cách tất cả linh lực của thiên địa, khiến Mục Long tạm thời không thể mượn linh lực của thiên địa để ngưng tụ chân khí. Vậy sao? Những suy nghĩ như thế này có vẻ như rất hợp lý, nhưng lại có một lỗ hổng rất lớn. Cách chương